Truyền nhân thần y, chương 405, C405, với người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho đến tận bây giờ, ông ta mới hay rằng Từ Thiên Thành lại cứ để chiếc đỉnh đó ngoài sân của người ta. Dùng làm chum nước, ông ta đã tức tối đến nỗi nghẹt thở lúc đó rồi. Giờ vẫn còn tỏ vẻ u ám khó chịu, thấy ông ta lồm cồm bước xuống xe. Đeo găng tay, tức giận nói với Từ Thiên Thành, nếu không có tôi trực tiếp giám sát, không phải ông định cho người ta tháo ra mấy mảnh rồi vận chuyển về đấy chứ? Từ Thiên Thành nhìn thấy ông bạn già đã tức giận đến thế. Liền bước lại, vuốt nhẹ lên ngực ông ta vài cái, nói, phó viện trưởng Kim xin bớt giận, chỉ là một chiếc đỉnh đồng thôi mà. Cũng đã bị chôn dưới đất trăm ngàn năm rồi mà vẫn không hư. Làm sao mà hư được chứ? Với người ngoài, có lẽ đây chỉ là một cổ vật đã in dấu tích thời gian mà thôi. Với người am hiểu, nó là một báu vật vô giá. Còn với những ai không hiểu biết, một khối kim loại lớn cứng như thế này quả thực khá lằng nhằng. Vướng víu. Nhưng đối với những người như họ đã dành cả cuộc đời cho việc nghiên cứu khảo cổ và bảo tồn. Những vật này đều được xem là có sinh mệnh. Trong tay họ, mỗi hiện vật được đào lên đều được coi như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Những cổ vật ấy dường như có thể vượt qua hàng trăm năm lịch sử. Trực tiếp đối thoại với họ, họ có thể suy đoán từ những chi tiết nhỏ nhặt trên đó để phỏng đoán cuộc sống của người xưa thời bấy giờ. Thậm chí nghiên cứu cổ vật là một khâu vô cùng quan trọng và trực tiếp trong việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa. Bất kỳ ai đã dấn thân trong nghề này đều có thể được miêu tả bằng hai chữ, cuồng si. Rõ ràng Kim Vạn Thủy cũng là một người như thế. Cũng may là Từ Thiên Thành, nếu là người khác thì Kim Vạn Thủy đã chửi mắng thậm tệ từ lâu rồi. Được rồi, sau này mời anh đi ăn có được không? À mà tôi nói trước cho anh biết, lát nữa vào trong đừng có mà cau có mặt mày, lên giọng trí thức đấy nhé. Tôi không cần giải thích lý do chứ. Từ Thiên Thành vỗ nhẹ vai Kim Vạn Thủy nói, tuy đôi lúc Kim Vạn Thủy có hơi cứng đầu, nhưng ông ta không phải là kẻ hẹp hòi cố chấp. Tôi hiểu rồi, giờ anh đã vững vàng vui vẻ lên đời đều nhờ vị tiên sinh này chứ gì. Lấy đồ của tôi để đi nịnh nọt người khác. Đợi xem sau này tôi trị anh ra sao. Kim Vạn Thủy giơ tay lên làm ra vẻ sẽ cho Từ Thiên Thành một đấm. Nhưng Từ Thiên Thành chỉ cười cười. Rồi đi theo vào trong. Đối với người như ông ta, thực sự không dễ gì có được những người bạn thân thiết trên đời này. Cho nên Từ Thiên Thành luôn rất quý trọng tình bạn ấy. Sau khi bước vào trong, Từ Thiên Thành giới thiệu, đây, để tôi giới thiệu qua, đây là Ngài Tô mà tôi thường nhắc tới với anh, còn đây là Kim Vạn Thủy, viện trưởng Viện Bảo tàng Quốc gia Thượng Nhiêu của chúng tôi. Kim Vạn Thủy đã thu hồi vẻ mặt hầm hầm ban nãy dành cho Từ Thiên Thành, liếc trắng mắt với ông ta rồi cởi bỏ găng tay, bắt tay Tô Vũ nói, phó thôi, phó viện trưởng thôi. Tôi cũng đã nghe uy danh của Tô tiên sinh từ lâu. Hôm nay được gặp quả là vinh hạnh của tôi. Người ta khách sáo như vậy. Tô Vũ cũng đứng dậy đón tiếp. Ha ha, mời Kim viện trưởng ngồi. Thực ra tôi phải cảm ơn ông đã cho mượn chiếc đỉnh đồng để trấn giữ nhà cửa. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Tiểu Thúy, lên trà đi. Nói xong, Tô Vũ lại quay ra nói với Tiểu Thúy ở bên cạnh. Đâu có gì đâu, chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Khi nói câu này, Kim Vạn Thủy cố ý liếc nhìn chiếc đỉnh đồng trong sân phía sau. Ít ra ở khoảng cách này vẫn trông nguyên vẹn, chưa bị mất chân gì. Ông ta cũng yên tâm hơn trong lòng. Lúc này, hai người học trò theo sau nói với Kim Vạn Thủy. Thầy ơi, bây giờ chúng em có thể bắt đầu làm việc chưa ạ? Kim Vạn Thủy gật đầu. Đi đi, đi làm công việc dọn dẹp đơn giản, rồi cùng công nhân đóng thùng đi, nhớ phải cẩn thận, xử lý nhẹ nhàng nhé. Ba học trò gật đầu, cầm theo hộp đồ nghề bước ra sân sau, Lúc này Tiểu Thúy rót trà cho Từ Thiên Thành và Kim Vạn Thủy. Nhưng vì bàn trà có nhiều đồ nên cô ấy cầm chiếc hộp kia lên hỏi Tô Vũ. Thưa ngài, cái này còn dùng không à? Nếu không dùng nữa thì tôi sẽ xếp vào phòng đồ đạc. Lúc Tô Vũ định ra hiệu cho Tiểu Thúy cất đi thì Kim Vạn Thủy bỗng như nhìn thấy một thứ lạ. Vội đặt tách trà xuống, chỉ vào chiếc hộp hỏi Tô Vũ. Tô tiên sinh, cho tôi xem món đồ này được không? Trước đó Tô Vũ đã cảm thấy món đồ này có chút dáng vẻ cổ xưa. Giờ Kim Vạn Thủy còn tỏ ra khá hứng thú. Chắc là một món đồ có tuổi đời cao rồi. Tô Vũ làm một cử chỉ mời. Xin mời Kim Viện Trưởng. Kim Vạn Thủy đeo găng tay trắng lên tay một lần nữa. Đây là thói quen nghề nghiệp của ông ta. Mỗi khi tiếp xúc với hiện vật cổ đều phải đeo găng tay. Đó là sự tôn trọng đối với hiện vật. Thấy Kim Vạn Thủy cầm lấy chiếc hộp không quá to không quá nhỏ kia, cẩn thận cầm lên lòng bàn tay ngắm nghía, đặc biệt là đường vân gỗ và chất lượng thủ công trên bề mặt, khiến ông ta không ngừng gật gù tấm tắc lấy làm lạ. Cách chương